Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, một miệng một cái tiểu bằng hữu. Vậy được, ta đi tìm Khang Châu dẫn đội cục trường, Vương Thắng Lợi mở miệng nói, trên nguyên tắc là cho phép chúng ta tại tranh tài trước đó, tìm cái khác đội ngũ người luận bàn giao lưu, bất quá. Cái này cũng đến người ta đồng ý mới được. Nếu là Khang Châu người không đồng ý, quên đi đi. Đám người gật đầu, bất quá bọn hắn lại cảm thấy Khang Châu đám người kia tuyệt đối sẽ đồng ý. Hôm qua tại trong phòng ăn, đám người kia đối Vân Châu bọn hắn một bộ 10 phần khinh thị dáng vẻ. Hiện tại Vân Châu nhân chủ động đề nghị so tài, chính giữa Khang Châu người ý muốn. Tại Hoa Quốc 7 cái sinh mệnh căn cứ, hơn 100 năm trong lịch sử, cường đại nhất không thể nghi ngờ là Thiên Kinh căn cứ. Tiếp theo là Linh Châu, Lôi Châu, Thanh Châu, Giang Châu, Khang Châu, Vân Châu hạng chót. Truy cứu nguyên nhân có lẽ là Vân Châu khoảng cách giới vực chi môn quá xa. Dân chúng an nguy tư tưởng quá mức thư giãn, tăng thêm Vân Châu địa bàn. Nhân khẩu là 7 cái căn cứ bên trong nhỏ nhất, nhân tài xuất hiện tỷ lệ xa xa không cùng với hắn mấy châu. Vân Châu tại Khang Châu, Lôi Châu chờ căn cứ trong mắt, luôn luôn thắng yếu lâu vậy, tốt nhất một cái hiện chiếu, chính là Thanh Vân Bảng, thế hệ thanh niên, Vân Châu mạnh nhất ngự linh sư Tống Giác, cũng mới xếp hạng thứ 76 tên, Khang Chủng 92 tên. Mã Tàng Long 101 tên, mà Thiên Kinh căn cứ thiên tài Dương Vũ, sắp xếp thứ 10, Linh Châu Tôn Vũ Hy, xếp hạng thứ 19, Lôi Châu Đặng Hảo, xếp hạng thứ 35 tên, Khang Châu Vương Thánh, xếp hạng thứ 42 tên. Những thiên tài này thanh niên ngự linh sư tựa như chòm sao lóng lánh. Tại Hoa Quốc trên bầu trời tản ra thuộc về hào quang của mình, chiếu sáng một khoảng trời, mà Vân Châu thiên tài thì hơi có vẻ ảm đạm, xếp hạng cực sau. Khang Châu gian phòng bên trong, cái gì? Vân Châu muốn cùng chúng ta tiến hành luận bàn? Ngụy Chu móc móc lỗ tai, có chút khó có thể tin mà hỏi. Không sai, luận bàn thân thỉnh là từ Thiên Tuyển Tổng cục Vương Bộ trưởng bên kia truyền đến. Khoảng cách chính thức tranh tài còn có 6 ngày thời gian. Hai cái đội ngũ ở giữa luận bàn cũng là bình thường sự tình. Khang Châu dẫn đội cục trưởng nói, nhìn về phía Khang Châu đám thiên tài bọn họ, ý kiến của các ngươi đâu? Lý Niên ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt mở miệng nói, Vương Bộ trưởng trước đó là Vân Châu xuất thân, hắn khẳng định là hướng về Vân Châu đám người kia. Bất quá, vô luận là tranh tài vẫn là luận bàn, cuối cùng vẫn là thực lực vì thắng. Ha ha, đám kia Vân Châu dế nhũi thế mà hướng chúng ta xin khiêu chiến. Đồng hồ cục, tiếp nhận đi. Hàn Ngư Nghĩa lớn tiếng cười nói, Vân Châu thực lực đích thật là kém nhất. Trận này luận bàn chiến không chút huyền niệm. Bất quá, chúng ta không thể đem toàn bộ thực lực bộc lộ ra đi. 10 thành thực lực, phát huy 7 thành, liền đầy đủ đem bọn hắn đánh bại. Một cái tuổi trẻ thiên tài nói, tốt, vậy liền tiếp nhận luận bàn chiến. Đồng hồ cục mỉm cười, nghĩ nghĩ, lại nói, lý do an toàn, hay vẫn là gọi Lâm Bộ trưởng đi. Đám người nhún nhún vai, không quan trọng dáng vẻ, bất quá đối với muốn gặp được Lâm Bộ trưởng có chút chờ mong. Đây chính là Hoa Quốc Lâm gia một vị nhân vật trọng yếu. Tại toàn bộ Thiên Tuyển Tổng cục đều có địa vị vô cùng quan trọng. So sánh Vương Thắng Lợi dạng này không có căn cơ bộ trưởng, Lâm Bộ trưởng bối cảnh 10 phần thâm hậu. Cùng ngày, Khang Châu cùng Vân Châu luận bàn chiến chẳng biết lúc nào tiết lộ phong thanh, bị tuyên truyền ra ngoài, 7 cái sinh mệnh căn cứ ở giữa là cạnh tranh với nhau quan hệ. Hiện tại hội giao lưu đêm trước, mỗi cái đội ngũ đều đối lẫn nhau ở giữa thực lực đều đang suy đoán giai đoạn. Biết, vẻn vẹn cũng liền Thanh Vân bảng bên trên một chút nổi danh thiên tài mà thôi. Khác biệt đội ngũ ở giữa, cũng có luận bàn chiến phát sinh. Bất quá không biết cái này sao quang minh chính đại, có chút là bí ẩn tiến hành. Có lẽ Khang Châu là muốn Vân Châu bên này mất mặt. Có lẽ là người hữu tâm truyền bá. Lần này luận bàn chiến bị phần lớn người biết rõ. Đám người tề tụ Thiên Tuyển Tổng Cục Lôi Đình Quán. Lôi Đình Quán là Thiên Tuyển Cục lớn lôi đài địa phương. Một chút lôi đài luận bàn giao đấu ở đây tiến hành. 1 giờ chiều, Lôi Đình Quán nhập tọa suất đạt đến 70%. 7 cái căn cứ tranh tài đội ngũ, siêu phàm cấp, tinh linh cấp, chính thức đội, dự bị đội, cộng lại hết thảy có 28 chi đội ngũ, tăng thêm một chút Thiên Tuyển Tổng Cục đến xem náo nhiệt người. Mấy trăm người vây tụ nơi đây, thế nào còn chưa tới? Vân Châu người sẽ không là sợ rồi sao? Trên chỗ ngồi, một số người cau mày, hơi không kiên nhẫn. Khang Châu đội ngũ mấy phút trước liền đã ra trận, mà Vân Châu người thì còn chưa tới. Tới, lúc này có người nói một tiếng, ánh mắt của mọi người nhìn về phía cổng, Lôi Đình cửa quán miệng. Tại mấy công việc nhân viên dẫn đạo hạ, Lâm Duệ cùng Tống Giác một đoàn người hướng bên này đi tới. Dương Minh Uy cùng Vương Thắng Lợi đứng tại phía trước nhất. Lâm Bộ trưởng nhìn thấy Khang Châu phía trước nhất một người trung niên nam tử. Vương Thắng Lợi có chút ngoài ý muốn. Trung niên nam tử kia lông mi anh tuấn, mang theo một cỗ nghiêm nghị chi khí. Ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Vương Thắng Lợi. Nói ra, Vương Bộ trưởng cũng tới. Hai người mỉm cười hàn huyên một trận, đi đến ghế trọng tài, nhìn về phía hai bên đội ngũ. Dương Minh Uy cùng kia đồng hồ cục đi tới, đứng tại dưới ghế trọng tài, cúi người chào. Vân Châu cùng Khang Châu đám người cũng lần lượt hành lễ. Bắt đầu đi, lần này luận bàn, không được cố ý đả thương người. Cái khác tùy ý, Lâm Bộ trưởng nhàn nhạt mở miệng nói. Phải, ai bên trên? Tống Vấn nhìn về phía Lâm Duệ cùng Lý Tuyết Tùng bọn người. Mở miệng hỏi, siêu phàm cấp đội ngũ, chính thức đội cùng dự bị đội, tổng cộng là 14 người, trừ Lâm Duệ bên ngoài, toàn bộ là siêu phàm cửu phẩm, dự bị trong đội, Từ Tiệp cùng Giang Lưu Vân là siêu phàm bát phẩm, những người khác là siêu phàm cửu phẩm, trong mọi người, cảnh giới thấp nhất là Lâm Duệ. Lâm Duệ nghĩ nghĩ, nói ra, để ta đi. Đem bọn hắn đánh xuyên qua. Đám người giật mình nhìn về phía hắn, nghĩ không ra hắn lại có như thế điên cuồng ý nghĩ. Móa, Lâm Duệ ngươi được hay không a? Khang Châu bên kia nhưng tất cả đều là siêu phàm cửu phẩm. Những người này cũng không phải những cái kia tà giáo cùng xã hội tội phạm có thể so sánh. Dương, Ngọc Long chờ lấy tròn mắt thấy hướng Lâm Duệ. Yên tâm. Mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu, Lâm Duệ khoát khoát tay, nhảy lên lôi đài, tay khẽ vẫy, tiểu ngân từ màu đen hư không chi môn bên trong lao ra rơi trên mặt đất. Tê, nó lung lay cái đuôi, lộ ra bén nhọn răng nanh, con người đen nhánh bên trong chớp động lên kim sắc hoa văn. Đối diện Khang Châu trong đội ngũ, những người kia thương lượng một chút. Một cái tuổi trẻ nam tử vọt lên, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ. Lâm Duệ có chút giận dữ. Hắn nhận ra người này, Khang Châu siêu phàm cấp dự bị đội viên một trong. Khang Châu người cư nhiên như thế khinh thị mình, điều động một người dự khuyết đội viên ra sân. Tốt, vậy ta liền đem hắn hung hăng đánh bại. Nhìn các ngươi còn có cái gì mặt mũi lại phái dự bị đội ra sân. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện người này là dự bị đội viên. Tống Vân đám người trên mặt giận dữ. Những người khác cũng phát ra nhỏ bé tiếng nghị luận. Cái này Khang Châu đội ngũ, không khỏi cũng quá coi thường Vân Châu đi. Bắt đầu, theo Vương Thắng Lợi một tiếng quát nhẹ. Luận bàn bắt đầu, ám dạ cấm cố, hư hoán na di, dạo. nghe được bắt đầu hiệu lệnh, Lâm Duệ trong mắt hơi sáng, lập tức ra lệnh, Tiểu Ngân thân thể sáng lên linh lực màu đen, cái bóng vô thanh vô tức tại biến ảo, trong mắt hoa văn chuyển động, hư hồi biến mất tại nguyên chỗ, đối diện người kia hơi sững sờ, vừa muốn chỉ huy linh sủng, chợt phát hiện tay chân của hắn không thể động đậy, cúi đầu xem xét, từng cây màu đen sợi tơ đem hắn cầm cố lại. Phía sau, Tiểu Ngân giống như u linh xuất hiện, bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới, đem hắn xoắn lấy, xà loại rào sát lực nhất là hung hoành, chỉ là nhẹ nhàng xoắn một phát, người kia liền toàn thân xương cốt lộng lộng rung động, toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi, quay đầu nhìn lại, hồn phách đều tang. Tiểu Ngân răng nanh chảy xuống màu đen nọc độc, lơ lửng tại cổ của hắn chỗ. Tùy thiểm điện một kích, liền có thể dùng độc răng xuyên qua hắn động mạch chủ. Đem nọc độc tiêm vào đi vào, nhận thua, kia dự bị đội viên dọa đến mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Vội vàng la lớn, dưới đài, Khang Châu người trao mày một cái. Đồng hồ cục con mắt nhìn chằm chằm Lâm Duệ dò xét. Hàn Ngư Nghĩa mở miệng nói, Dương Cường thực lực tại dự bị bên trong rất thấp. Để, không, lần này ta lên, Ngụy Chu lên tiếng nói. Đồng hồ cục gật đầu, ra hiệu hắn cẩn thận, không nên khinh thường, nhảy lên lôi đài, Ngụy Chu không nói gì. Triệu hồi ra linh sủng một con kim sắc hổ loại linh sủng. Lâm Duệ trong mắt lóe ra cái này linh sủng tin tức. Kim diễm hổ, kim hỏa song hệ linh sủng, siêu phàm cửu phẩm, tiểu thất, cùng tiến lên. Lâm Duệ nhẹ giọng mở miệng nói. Trên bờ vai, tiểu thất, meo, kêu một tiếng, bá hóa thành một đạo tia chớp màu trắng nhảy đến Tiểu Ngân bên người. Lạc hậu Tiểu Ngân một cái thân vị, kim diễm hổ, liệt kim trảo. Ngụy Chu lạnh lùng nhìn xem Lâm Duệ, mở miệng phát ra mệnh lệnh, kim diễm hổ gào thét một tiếng, bỗng nhiên vọt đánh ra đi, bá, không trung một đạo kim sắc móng vuốt vung vẩy, đem không khí đều xé rách, thế công hung mãnh, Tiểu Ngân hắc quang phun trào, ám dạ cấm cố tác dụng, lại bị kim diễm hổ thân thể chấn động chấn vỡ, Ngụy Chu cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải Dương Cường phế vật kia, nho nhỏ Dương cầm kỹ năng, há có thể đem hắn linh sủng hạn chế lại, liệt kim chảo thế công không thay đổi, tiếp tục hướng Tiểu Ngân vung đi, Tiểu Ngân thân thể hư hóa biến mất, tiểu thất nhẹ nhàng nhảy lên, lùi sang bên đến một bên, một đạo ánh sáng thánh khiết kiếm chạm kích ra ngoài, Ngụy Chu đưa tay, trường kiếm chặn lại, thân thể lại không tự chủ được rút lui hai bước. Thật mạnh công kích. T. Phía sau, Tiểu Ngân chẳng biết lúc nào xuất hiện. Độc nha đột tập, Ngụy Chu trong lòng co rụt lại. Kiếm pháp như là như cuồng phong vung ra. Đinh đinh đinh, Ngụy Chu công kích cùng Tiểu Ngân thân thể phát ra kim loại va chạm thanh âm. Hắn lập tức bước ra phản lui. Mệnh lệnh ngay tại công kích tiểu thất kim diễm hổ đến đây ngăn cản. Cái trán có mồ hôi dịn toát ra. Cái này hai con linh sủng công kích, lực phòng ngự thực sự quá quỷ dị, quá mạnh. Hắn biết bọn hắn Khang Châu hoàn toàn đánh giá thấp trên lôi đài tiểu tử này. Trên lôi đài, Ngụy Chu thi triển kiếm pháp, kim diễm hổ tung hoành nhảy vọt, cùng tiểu thất Tiểu Ngân đánh nhau. Tiểu Ngân hư hóa biến ảo vô thường, tiểu thất công kích cường lực lại quỷ dị, hoàn toàn để Ngụy Chu mệt với ngăn cản, căn bản sinh không nổi phản công tâm tư. Ngụy Chu đang làm cái gì? Còn tại ẩn giấu thực lực. Thấy cảnh này, Hàn Ngư Nghĩa nhíu mày nói, không, hắn đã dùng 10 thành thực lực. Lý Niên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên lôi đài đang xem hí Lâm Duệ. Mở miệng nói ra, cái gì? Hàn Ngư Nghĩa cùng những người khác kinh hãi, bỗng nhiên nhìn về phía lôi đài, quả nhiên chỉ thấy Ngụy Chu đã hiển lộ ra dấu hiệu thất bại. tại tiểu thất cùng tiểu ngân thế công như thủy triều phía dưới. Ngụy Chu linh tính như là bơm nước bơm rầm rầm tiêu hao. Lúc này đã không đủ hai thành, cho dù Kim Diễm Hổ ra sức phản kích, nhưng vẫn không có cái gì tác dụng. Oanh, Ngụy Chu toàn thân bốc lên mồ hôi, đưa tay ngăn cản được tiểu thất một phát thánh quang trảm. Thân thể một trận chột ra, bỗng nhiên rớt xuống đất, thở hổn hển, thua. Lý Niên sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, siêu thần linh sủng đại sư vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.